Chàng rể quyền thế, chương 4797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dưới sự giáp công của 8 chiếc Mercedes Maybach lần lượt phía sau. Ở giữa là một chiếc Rolls-Royce Phantom. Rolls-Royce có tuổi đời hơn 20 năm. Trông rất cổ điển, tốc độ không nhanh, nhưng tự nhiên mang một luồng khí cường đại khi di chuyển. Đám người Lý Tỷ lần lượt nhìn thấy cảnh này, đều là thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Sau đó từng người hội tụ cảm xúc, nhanh chóng lao về phía trước. Hoắc tiên sinh đến rồi. Kim Trác Húc và những người khác cũng vô thức sang đứng một bên, nhìn đoàn xe với ánh mắt tràn ngập tò mò và ngưỡng mộ. Rốt cuộc, mọi người đều có thể nhìn ra được, đây là Hoắc Nguyên Hổ tới. Chỉ có điều, mọi người càng thêm hy vọng được biết là Hoắc Nguyên Hổ đến cùng mở tiệc chiêu đãi đại nhân vật nào. Xét cho cùng, xét về thân phận và tư cách của Hoắc Nguyên Hổ, người có thể được hắn đãi tiệc với tiêu chuẩn cao. Theo logic mà nói, không phải là thế tử của ngũ đại môn phiệt, thì phải là đại thiếu thập đại gia tộc cao cấp. Chẳng mấy chốc, đoàn chiếc xe đã ổn định và cánh cửa mở ra. 36 người mặc vest nhanh chóng bước ra khỏi xe. Tất cả đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Ngay sau đó, 8 người mặc võ phục xuống xe. Cả đám đều ánh mắt đáng sợ liếc nhìn đám người Thanh Linh. Sau khi xác nhận rằng không có nguy hiểm xung quanh, chiếc Rolls-Royce cổ từ từ mở cửa. Một lúc sau, một bàn chân đưa ra. Sau khi đặt xuống đất, người trên xe liền xuất hiện trước mặt mọi người. Và khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng này, tất cả những người trong nhà họ Trịnh như bị sét đánh. Và tất cả đều trông đờ đẫn, ngây ngốc. Trương Lệ Na càng là trực tiếp mất khống chế, một mặt khó có thể tin khàn giọng mở miệng: Bùi Nguyên Minh, làm sao có thể chứ? Thanh Linh, Trịnh Tuấn và những người khác đều kinh hãi, ai cũng không thể ngờ, người bước ra khỏi xe của Hoắc Nguyên Hổ lại là Bùi Nguyên Minh. Suy cho cùng, một người có thể được đại nhân vật như Hoắc Nguyên Hổ xem trọng, nên là loại đại nhân vật quát xá phong vân. Càng không thể là tên con rể đồ bỏ đi, một tên chồng cũ không ra gì, thì có cái tư cách gì? Từ trong chiếc xe này đi ra, Kim Trác Húc nghĩ mãi mà không rõ. Lý Vinh Sơn cũng không đoán ra được. Thanh Linh cũng không biết, nên phản ứng như thế nào. Cách chương.